Có chuyện gì à? Ngày mai cô... Nhan Nặc cảm thấy đầu bài bên kia có chút hỗn loạn. Chị à, là em, Tiểu Hạo đây. Chủ em ngốc lắm, nói chuyện gấp á ấp úng, ngay cả hẹn hò với con gái cũng không biết. Hèn chi chưa có bạn gái. Á, chị ơi, chú Hạ độc thủ với em rồi. Alo, là tôi. Sếp Tân, có chuyện gì à? Phương Lỗi ngày kia mới về, cái tên này lại muốn đi chơi, còn đòi cô nhất định phải đi cùng. Mai cô có thời gian không? Chị ơi, thực ra là chú muốn hẹn hò với chị. Á! Mày có ngậm miệng lại không? Lại hỗn loạn. Một lúc sau yên tĩnh hơn, cô mới nghe thấy tiếng Tần Phóng. Nhan Nặc, còn đó không? Ừ, tôi đây. Mai cô rỗi không? Thực ra tôi không biết chăm trẻ con cho lắm. Vì thế, thêm một cái nữa sẽ tốt hơn. Cô cũng biết cái tên này lắm trò rồi đấy. Mai à? Cô suy nghĩ, cũng không có gì, chỉ nghỉ ngơi thôi. Mai cũng được, vậy chúng ta đi đâu? Nó nhất định đòi đi vườn bách thú, cũng không biết có gì vui nữa. Vậy nhá, sáng mai 8 giờ tôi qua đón cô. Vâng, vậy được, ngủ ngon. Ngủ ngon. Chung cư nhà Tần Phóng. Cúp máy rồi, Tần Phóng còn đứng sững một lúc. Lúc Nhan Nặc do dự, anh còn tưởng cô từ chối, cũng may không phải. Bất giác, anh có cảm giác chờ đợi ngày mai tới. Lý Hạo vừa tắm xong, nhảy lên người Tần Phóng hỏi. Chú còn hung dữ nữa, là không ai yêu đâu. Mày ngớ ra hả? Nhan Nặc vẫn không nghe điện thoại của Đoàn Dịch Sâm. Sáng hôm sau mở máy, vẫn thấy vài cuộc gọi nhỡ đều là của anh. Cô sững lại hồi lâu, bởi vì trong ký ức của cô, Đoàn Dịch Sâm là một người không dễ dàng từ bỏ thế này. Chỉ là dường như cô không biết sự xuất hiện của anh có nghĩa là vết thương đã lành của cô sẽ tái phát. Nỗi đau ấy anh có hiểu không? Cô lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ ấy, mặc quần áo gọn gàng rồi ngồi đợi Tần Phóng. Đúng 8 giờ, Tần Phóng vui vẻ lái xe đưa Lý Hạo tới trước nhà Nhan Nặc. Anh bấm còi 2 tiếng thì cô xuống, rồi ngồi ghế sau cùng Lý Hạo. Đôi mắt to tròn của Lý Hạo đảo liên hồi trên người Nhan Nặc và Tần Phóng. Chị, hôm nay hai người mặc quần áo giống nhau thế? Có phải là hẹn nhau trước rồi không? Sao không bảo em một tiếng? Em cũng mặc một bộ màu vàng, mẹ em mới gửi cho em một bộ Astro Boy đấy. Tần Phóng và Nhan Nặc cùng sững lại, đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn, cả hai cùng quay nhìn đi chỗ khác. Giống thật, đúng là rất giống. Hôm nay, Nhan Nặc mặc một bộ quần áo thể thao màu vàng nhạt, còn đội chiếc mũ màu hồng chói mắt. Tần Phóng cũng mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, nhìn qua giống như áo đôi vậy, đúng là đôi lứa xứng đôi. Tần Phóng kín đáo nhìn qua kính chiếu hậu, hai má Nhan Nặc đỏ bừng, cô lúng túng nhìn ra ngoài cửa xe. Sự ngại ngùng ấy của cô khiến anh thấy vui vẻ lạ thường. Vì là thứ bảy nên vườn bách thú rất đông người, hầu hết là các gia đình dẫn con cái đi chơi cuối tuần. Cũng có nhiều đôi tình nhân trông rất tỉnh tứ tới đây chụp ảnh và các top học sinh tới đây dã ngoại. Lý Hạo cầm tay Nhan Nặc chạy lăng xăng, thấy con vật nào lạ là nhảy cẫng lên, rất thích thú. Tần Phóng sợ đông người đi lạc nên bám sát hai người. Chị ơi, đây là con gì thế? Đông người quá, hay chúng ta cũng ra đó xem đi. Lý Hạo nói rồi cầm tay Nhan Nặc len vào trong. Thằng nhóc này, chui vào chỗ đông người ấy làm gì? Tần Phóng lầm bầm chửi rủa rồi vội đi theo. Anh thấy Nhan Nặc toát mồ hôi, cô khẽ trao mày, bị người ta xô đẩy lại còn phải trông cái tên kia nữa. Lý Hạo chu miệng nói. Chị ơi, em không nhìn thấy. Ừ, đông người quá. Nhan Nặc cũng bất lực, đi chơi cuối tuần khó chịu thế này đấy. Mọi người đều được nghỉ nên kéo tới đông thế này. Thằng quỷ con, ngồi lên vai đây. Tần Phóng khom người bế Tiểu Hạo lên vai, rồi quay sang nói với Nhan Nặc. Cô ra gốc cây bên kia ngồi đợi tôi, đừng vào theo. Nhan Nặc gật đầu. Hai người cẩn thận đấy. Sau đó cô ra chỗ Tần Phóng nói rồi nghỉ ngơi. Nhan Nặc ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài dưới gốc cây đa. Từ xa cô thấy Lý Hạo cao hơn những người khác đang sung sướng vẫy tay, Tần Phóng thì giữ chặt cậu bé. Nhan Nặc mỉm cười, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng dịu dàng. Cô mơ hồ nhớ lại ngày nhỏ bố cô cũng kiệu khôn trên vai và lội qua những đoạn nước sâu. Lúc đó cô cảm thấy không khí vô cùng vui vẻ. Lớn rồi cô thích ôm cổ bố. Con thực sự hy vọng mình không bao giờ lớn như thế này, con sẽ mãi mãi được ngồi trên vai bố. Bố cô nói. Nhà đầu ngốc, con người ai cũng phải lớn lên, sau này sẽ có người thay thế vị trí của bố, để bảo bối của bố luôn luôn hạnh phúc. Nhưng bố ơi, con cảm thấy hạnh phúc quá xa vời. Sống mũi Nhan Nặc cay cay, cô biết chẳng ai có thể quay trở về quá khứ. Một lúc sau, Tần Phóng dẫn Tiểu Hạo tới. Nhan Nặc hít thật sâu để bình tĩnh lại rồi cười. Xem nhanh thế. Vâng, chị ơi, em kể cho chị nghe nhé. Trong đấy có một con sư tử rất uy phong. Lý Hạo học theo con sư tử, nhe răng thò vuốt, rồi liếc nhìn Tần Phóng. giống y như chú, lúc nào cũng thích gầm gừ. Nhan Nặc phì cười. Quả nhiên, không phụ sự mong đợi, Tần Phong bắt đầu gầm gừ. Lý Hạo, xem ra mày chán sống rồi hả? Sau đó, hai người lại diễn trò đuổi bắt. Bộ tôi tình nhân đi ngang qua bọn họ, nói thầm với nhau. Anh xem, hai vợ chồng này trẻ quá, lại còn có con lớn thế này. Mặt Nhan Nặc đỏ bừng, hiểu nhầm tai hại quá. Buổi chiều, Nhan Nặc nhận được một tin nhắn. Tiểu Nặc, hôm nay anh tới nơi ngày xưa chúng ta hay đến, cảm giác rất ấm áp, anh nhớ em. Tim cô như bị những chiếc gai đâm đến đau nhói. Tần Phong và Lý Hạo gọi pizza, thấy sắc mặt cô xanh xao, tiểu tụy, anh vội hỏi. Sao thế, khó chịu à? Tôi không sao, chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Nhan Nặc nhanh chóng che giấu cảm xúc, cất điện thoại vào trong túi. Ừ, cuối thu mà, bên này thoáng gió, cô ngồi đi. Tần Phong không nghi ngờ gì cả, ngồi dịch sang một bên cho cô ngồi. Tần Phong không biết, trong lòng cô đang cất giữ hình ảnh của Đoàn Dịch Sâm, hơn nữa, cất giữ ở một nơi rất sâu. Sau đó, cả ba tới khu khác, anh bạn nhỏ Lý Hạo phát huy hết trí tưởng tượng của trẻ con, cuốn chặt đến nỗi hung quân Tần Phong không còn gì để nói. Chú ơi, tại sao cổ con hươu lại dài thế? Cổ không dài thì lấy gì mà ăn, chết đói à? Không đúng, cháu cảm thấy chắc là nghe người ta gọi hươu ngắn cổ khó nghe quá, nên mới cố gắng vươn cổ thật dài, động vật cũng cần thể diện chứ. Thế mày cũng nghĩ ra được. Bởi vì cháu thông minh. Tại sao sư tử lại bắt giận? Bởi vì nó thấy ngứa. Tại sao sư tử biển lại thích bơi? Về nhà, đọc 10 vạn câu hỏi vì sao cho chú. Tần Phong đã tính toán sai. Cái tên nhóc Lý Hạo còn khó giải quyết hơn cả khách hàng. Mặc dù đã thêm Nhan Nặc, nhưng vẫn bị cậu nhóc quấn đến chết. Ở công viên từ sáng đến tối, sau đó vào thành phố ăn cơm. Cái tên nhóc này mới mệt mà lăn ra ghế sau ngủ. Tần Phong vừa lái xe vừa hỏi. Mệt lắm phải không? Cháu giống y như cậu. Đúng là bản sao của Phương Lỗi, không ngừng nghỉ giây phút nào. Hay là ngủ một lúc đi, cũng phải nửa tiếng nữa mới tới nhà cô. Từ lúc ăn cơm đến giờ, anh để ý thấy cô luôn trao mày, gương mặt cũng rất mệt mỏi. Nhan Nặc hơi ngạc nhiên. Chắc cô vẫn chưa quen với sự quan tâm của anh. Cô nghĩ rồi đáp. Không sao đâu, đây là kết quả của việc không thường xuyên vận động. Hơi vận động một tí là cơ thể mệt mỏi. Trước đây, cô tới vườn bách thú rồi à? Ừ, tới rồi. Cô nhớ năm nhất thời đại học, lớp cô có tới đây. Lúc đó, vườn bách thú chưa rộng như thế này, động vật cũng không nhiều. Nhưng lớp cô chơi rất vui. Sau này mọi người đi du học, đi làm, mỗi người một nơi. Vì thế mọi người cũng không liên lạc gì nữa. Tôi là lần đầu tiên. Giọng Tần Phong nhàn nhạt, tiếng xe cộ qua lại ồn ào tới mức không thể nghe thấy, đôi mắt ấy sâu không thấy đáy. Nhưng Nhan Nặc nghe thấy, cô tỏ vẻ ngạc nhiên, nhớ lần trước đi công viên, anh cũng nói là lần đầu tiên. Đột nhiên, cô nhớ tới một quyển sách đã từng nói, đằng sau mỗi người đều có một câu chuyện. Vì thế, cô không nói gì nữa. Lúc Tần Phong quay lại, cô đã ngả ra ghế sau và ngủ thiếp đi từ lúc nào, mới sợi tóc không an phận rủ xuống mũi cô. Anh định đưa tay vén nhưng chợt sững lại rồi thôi. Tần Phong, mày biết mày đang làm gì không? Khu phố cổ đang sửa ống nước, xe không vào được nên anh đành dừng lại ở ngoài và gọi Nhan Nặc dậy. Thật sự không cần tôi đưa cô về tới nhà sao? Sếp Tần, anh nghĩ tôi là trẻ con 3 tuổi à, có vài bước chân tôi tự đi được rồi. Anh đưa Tiểu Hạo về đi. Cũng được, nếu có chuyện gì nhớ gọi cho tôi. Ừ, anh đi cẩn thận đấy. Thấy xe Tần Phong đi ra ngoài đường lớn, cô mới quay đầu đi vào phố cổ. Phố cổ đông khách, các cửa hàng bên phố đều bán hàng tới 12 giờ. Vì thế, có đi một mình cô cũng không sợ. Cô đã quen một mình, so với cuộc sống của hai người, thì cuộc sống một mình tốt hơn 100 lần. Có điều, nếu cuộc sống có thể gặp lại, có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn thế này. Trả lời một câu, mọi thứ đều là định mệnh. Phía trước cánh cửa sắt của căn nhà cổ, có một ngọn đèn đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng vàng mờ ảo. Nhan Nặc cúi đầu tới gần, mới phát hiện bóng cô chạm phải một chiếc bóng khác. Cô ngẩng đầu nhìn kỹ, còn có thể là ai nữa, là nghiệp chướng của đời cô, Đoàn Dịch Sâm. Nhan Nặc nhớ, đã từng nghe thấy một câu nói thế này. Chỉ cần một phút để gặp gỡ một người, một tiếng để thích một người, một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả đời để quên một người. Câu này đơn giản mà thật ý nghĩa. Thực ra, chưa bao giờ cô quên Đoàn Dịch Sâm, chỉ là không muốn nhớ tới nữa. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm mênh mông bao phủ, cô nhìn bóng mình trên cửa kính, mái tóc hơi xoăn được buộc túm phía sau. Cô đang mặc bộ quần áo thể thao màu vàng nhạt, hình như thời gian đang quay vòng. Cô vẫn là cô gái tính trẻ con ngày trước, thích được chiều chuộng. Bây giờ lại cô độc một mình, bao điều luyến tiếc. Đột nhiên, cô nghe thấy người phía sau đang nói mê, trái tim cô như bị cứa một nhát, vội quay đầu lại. Anh ấy đang lặng lẽ nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng nhưng vẫn chưa tỉnh. Chỉ thấy anh chau mày rồi nằm nghiêng, có lẽ là quá mệt mỏi. Xanh xao, đây là màu sắc không nên thuộc về đoàn dịch sâm. Những nơi anh xuất hiện luôn rực rỡ sắc màu, dáng vẻ thong dong, nụ cười nho nhã luôn thu hút người khác từ cái nhìn đầu tiên. Dáng vẻ yếu ớt nằm đây của anh khiến cô cảm thấy không quen. Những giọt nước trong ống truyền dịch đang nhỏ từng giọt xuống ống quản, chảy vào tấm lưng lạnh toát của anh. Huyết quản màu xanh nhô hẳn lên, nhìn rất sợ. Cô cũng giật mình. Ban nãy, dưới ánh đèn đường, anh còn trao mày gọi tên cô, Tiểu Nặc. Vậy mà bây giờ, không còn sức dựa vào tường. Cô không còn nghĩ gì được nữa, vội tới đỡ anh. Thấy anh toát mồ hôi hột, cô buột miệng hỏi. Dạ dày lại đau à? Nói xong, cô hối hận mím chặt môi, từ lại bao hàm quá nhiều ý nghĩa. Anh miễn cưỡng cười thì thào. Cũng bình thường, anh không sao đâu. Sao mà cô tin được những lời quỷ quái của anh chứ? Cô cảm nhận rõ ràng cái cảm giác lạnh toát từ bàn tay anh. Cô đang định lấy điện thoại ra gọi thì anh giữ lại. Em muốn gọi cho ai? Thư ký Khổng. Trước đây, nếu không tìm thấy anh, cô sẽ gọi điện thoại cho thư ký Khổng. Nhất định sẽ tìm được anh. Vị thư ký này làm việc nhanh nhẹn, luôn giải quyết tốt mọi công việc, là người luôn bên cạnh anh. Bây giờ anh không được khỏe, người cô nghĩ tới đầu tiên cũng là người thư ký này. Anh nhìn cô, giọng nói không còn ổn định như mọi ngày, có phần đau đớn. Không cần đâu, nửa năm trước, cậu ấy lên chức tổng giám đốc ở công ty con rồi. Vậy số của thư ký bây giờ đâu? Anh lắc đầu. Anh không sao, em đừng lo lắng. Cái gì mà không sao chứ? Cô nhìn anh với ánh mắt có phần giận dỗi, giọng nói cao vút vang lên trong đêm. Đường đường là đoàn dịch sâm, tổng giám đốc thịnh thế làm việc cẩn mẫn, lại đến đây hóng gió trong bộ dạng đáng thương thế này sao? Muốn người khác đồng tình à? Tôi không phải là đối thủ thương trường của anh, đừng dùng chiến thuật tâm lý với tôi. Chỉ có một mình anh, bất luận ai đúng ai sai. Anh luôn có cách khiến người khác phải cúi đầu, làm theo ý anh. Cô nhìn anh chằm chằm, cũng không biết anh đã đợi bao lâu. Trong đêm thu gió lạnh, anh chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng, người có khỏe đến mấy cũng không thể chịu được. Huống hồ, anh thừa biết được mình mắc bệnh dạ dày. Cũng may sau đó, cô nhất quyết đưa anh đi bệnh viện. Kết quả là viêm dạ dày cấp tính, lại chịu gió cả một đêm. Đúng là đã nặng còn nặng thêm. Cô thở dài lúc anh ngồi dậy dựa vào đầu giường. Ngón tay cô vô tình chạm vào bàn tay lạnh toát của anh, bất giác lại muốn sưởi ấm nó. Cô cầm bàn tay anh tới khi không còn cảm thấy lạnh nữa mới buông ra. Thế sự vần vũ thay đổi, giây phút này do anh và cô đổi lấy. Từ trước tới giờ cô rất sợ tiêm. Cây kim màu sáng lạnh ấy luôn khiến cô rùng mình. Lúc nhỏ khi bị ốm, bất đắc dĩ lắm cô mới đi tiêm. Lúc tiêm thì cô luôn vùi mặt vào lòng bố, hai tay túm chặt gấu áo, người run rẩy, cứng đơ tới mức không thể tiêm được. Bố luôn nhẹ nhàng sau lưng cô, giọng nói ấm áp an ủi, động viên. Nặc nặc ngoan lắm, tiêm một cái người sẽ khỏe ngay, có thể ăn nhiều thứ, có bố ở đây, đừng sợ. Sau đó cô mới thả lỏng người, mặc dù vẫn đau nhưng không sợ nữa. Sau này gặp anh cũng thường xuyên định cô, có lần cô bị sốt rất cao đến mê man, nhưng vẫn không nghe lời bác sĩ phải tiêm, chỉ muốn uống thuốc. Anh chau mày rồi mắng khẽ. Em còn là trẻ con sao, muốn để đầu bốc cháy à? Cô rụt cổ, nũng nịu giật gấu áo anh, oan ức nói. Dịch sâm, em sợ đau. Sau đó, ánh mắt anh thể hiện rõ sự bất lực, anh day chán cô và nói. Sợ em rồi đấy, ôm anh thật chặt, đừng nhìn phía sau. Sau đó, anh quay sang nhẹ nhàng nói với y tá. Chị làm ơn, tiêm nhẹ một chút. Cô ôm anh rất chặt, tiêm xong rồi cũng không buông ra, cảm giác vô cùng ấm áp. Không ngờ cô lại dựa dẫm vào người đàn ông này nhiều đến thế, yêu người đó nhiều đến thế. Khi yêu anh tới mức không có thuốc chữa, cô mới phát hiện ra mọi thứ đều do cô suy diễn quá nhiều. Tiếng mở cửa kéo cô về hiện tại. Cô ngẩng đầu nhìn là Lâm Vũ Chiết, ánh mắt sâu xa như lòng biển. Cô cảm thấy không thoải mái, nhìn đi chỗ khác, sau đó đứng dậy bình thản nói. Anh đến rồi, vậy tôi xin phép về. Thế là đi à? Lâm Vũ Chiết sầm mặt, anh nhìn đồng hồ nói. Gần một giờ sáng rồi, để anh đưa em về. Nhan Nặc nhìn ống dịch, vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mới xong, cô lắc đầu. Tôi tự gọi xe về được, nên có người ở lại đây trông anh ấy. Lâm Vũ Chiết nhìn cô rồi đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng quay lại. Anh đã nói với hộ lý trực ban rồi, cô ấy sẽ tới đây kiểm tra, anh đưa em về. Em đừng từ chối, anh không yên tâm để em về một mình đêm khuya thế này, em quên việc ngày trước rồi à? Nhan Nặc sững lại, cô biết anh nói tới một người bạn trước đây của cô. Vì tối về muộn nên bị chặn đường cướp bóc, bị mất tiền, lại còn bị đánh trọng thương phải vào viện, mất hơn nửa năm điều trị mới có tiến triển. Đoàn Dịch Sâm không cho cô đi ngoài đường một mình vào ban đêm, trừ khi có người ở bên. Nhan Nặc gật đầu, không muốn từ chối ý tốt của Vũ Triết. Không khí trong xe có phần ngột ngạt, buổi đêm lạnh và tĩnh mịch. Em gần đây thế nào? Lâm Vũ Triết lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Nhan Nặc chơi cả ngày ở vườn bách thú, buổi tối lại ở bệnh viện, người khá mệt, có cảm giác buồn ngủ. Nghe anh hỏi thế, liền thấy tỉnh táo hơn. Cô sững lại, rồi buột miệng nói. Rất tốt. Thực ra, tốt với không tốt là thế nào chứ? Bây giờ cô có thể ăn cơm, ngủ bình thường, tốt hơn ngày xưa rất nhiều rồi. Chủ đề này nói ra thật nhàm chán và tẻ nhạt. Lâm Vũ Triết cảm thấy không biết phải nói tiếp lời như thế nào. Thực sự, anh không biết phải đối mặt với một Nhan Nặc lạnh lùng thế này ra sao. Trước đây, cô luôn nói không hết chuyện, giọng lảnh lót như chim vành khuyên, đôi mi cong cong rất đáng yêu. Nếu như không phải vì Dịch Sâm nói cho anh biết chuyện sau này, thì anh không thể tưởng tượng được một năm qua cô sống thế nào. Anh rất muốn hỏi nhưng lại không dám. Anh liếc mắt nhìn Nhan Nặc, ký ức dần thay đổi. Gương mặt thanh tú của cô không còn vẻ tươi trẻ nữa mà đã nhuốm màu cô đơn. Anh quay sang nhìn đêm đen rồi lẩm bẩm. Xét cho cùng, chúng ta không phải... Nhan Nặc mệt mỏi dựa vào cửa xe, dường như không nghe thấy anh nói. Gương mặt cô bình thản nhưng trong lòng đang cuộn sóng. Thấy anh phải cẩn thận để tránh quá khứ, cô cũng không thoải mái chút nào. Xuống xe, gió đêm lạnh buốt khiến cô tỉnh táo hẳn. Lâm Bộ Chết nhất quyết muốn đưa cô về tận cổng, đường không xa, đi một lúc là tới. Nhan Nặc suy nghĩ, trước khi bước vào cổng, cô nói. Bác sĩ nói anh ấy uống quá nhiều cà phê nên niêm mạc dạ dày bị tổn thương. Nếu còn không chú ý thì có thể sẽ chuyển thành bệnh viêm dạ dày mãn tính. Nếu như có thể, hãy nói anh ấy uống ít thôi. Nói xong, cô cảm thấy xấu hổ, vội quay bước vào nhà. Lâm Vũ Triết nhìn cô hét lên. Nhan nha đầu. Đây là cách xưng hô từ ngày xưa. Anh liền thân cô vào Đoàn Dịch Sâm. Mỗi lần gặp cô, đều thấy cô như cô bé mãi không lớn. Vì thế, gọi cô là nha đầu quen rồi, lại có phần thân thiết nữa. Nhan Nặc dừng chân, nhưng không quay đầu lại. Lâm Vũ Triết có vẻ do dự, nhưng anh vẫn hỏi. Em và Đoàn Dịch Sâm thực sự không có cơ hội nữa sao? Thực ra cậu ấy, cả năm qua, cũng không sống tốt hơn em đâu. Sao hai em cứ phải giày vò nhau như vậy? Ngoài im lặng, vẫn chỉ là sự im lặng. Lâu tới mức, Lâm Vũ Triết tưởng rằng cô không trả lời, thì Nhan Nặc thong thả nói. Không thể, bởi tôi không muốn trở thành sự nghi kỵ trong lòng anh ấy. Trong mắt các anh, rốt cuộc tôi là Nhan Nặc hay Lâm Vũ Hàm, sớm như thế này còn không bằng chết. Đầu óc Lâm Vũ Triết quay cuồng và nặng nề. Anh muốn nói, nhưng đành lặng lẽ nhìn cô khuất bóng sau cánh cổng sắt cũ kỹ. Lúc quay lại bệnh viện, anh phát hiện Đoàn Dịch Sâm đã chuyển nước xong, đang ngồi dựa người trên ghế, ánh mắt luôn hướng ra ngoài. Anh có đưa cô ấy về tới cổng không? Đoàn Dịch Sâm hỏi. Lâm Vũ Triết bỗng cảm thấy căn phòng quá bí bách. Anh cởi áo khoác rồi ngồi xuống trước mặt Dịch Sâm. Ừ, thấy cô ấy vào tôi mới về, hóa ra ban nãy cậu không ngủ. Sự im lặng của Đoàn Dịch Sâm đã chứng minh những lời anh nói. Một lúc sau, Đoàn Dịch Sâm nói. Thực ra, ngoài gương mặt, cô ấy không có điểm gì giống với Vũ Hàm. Ánh mắt không giống, lúc cười càng không giống, tính cách hoàn toàn khác. Lâm Vũ Triết gật đầu đồng ý. Đúng thế, Vũ Hàm tính khí lạnh lùng hơn. Vũ Hàm, gọi như thế khiến nỗi đau trong anh trỗi dậy. Nhưng lúc em hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Em phải nói sớm với cô ấy mới đúng, không nên để cô ấy đau đớn mà ra đi. Chắc chắn cô ấy đã rất buồn. Lâm Vũ Triết thở dài, vỗ vai Dịch Sâm. Thực ra ban nãy tôi có hỏi cô ấy rồi. Anh kể lại cuộc nói chuyện giữa hai người cho Dịch Sâm nghe. Đoàn Dịch Sâm khẽ nín thở, một lúc sau nói. Vũ Triết, em hiểu rõ, người em yêu là Tiểu Nặc, Vũ Hàm đã đảo quá khứ. Khi Vũ Hàm ra đi, mặc dù trong lòng Dịch Sâm rất đau đớn, nhưng anh vẫn sống tiếp được. Nhưng khi Nhan Nặc rời xa anh, cảm giác ấy không thể dùng nỗi đau mà diễn tả. Dường như cô mang đi cả ánh sáng và hơi ấm của anh, chỉ để lại cho anh một màu đen trắng lạnh lẽo. Hóa ra, tình yêu đã từng tới nhưng lại rời xa anh khi anh còn chưa hiểu ra. Khi anh hối hận thì không kịp nữa rồi. Cậu không sợ Vũ Hàm buồn sao? Lâm Vũ Triết quay đầu đi, để người ta không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Thật không thể hiểu được, rốt cuộc đây là mối nhân duyên gì nữa. Nhan Nặc ngồi bó gối trong chăn, xem TV suốt cả đêm, không bật đèn. The Bodyguard chiếu đi chiếu lại mấy lần. Lúc ánh sáng mặt trời chói chang chiếu qua cửa sổ, cũng là lúc trên màn hình hiện lên cảnh cuối cùng Marone và Frank hôn nhau trong gió, vô cùng cảm động. Liễu Tư Thần đã từng nói, sở dĩ cô ấy thích bộ phim này bởi vì cô ấy cần cảm giác an toàn. Vì vậy, dù trải qua bao nhiêu trắc trở,